Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 663, ủy khuất. Ta thật sự không muốn cướp đại ngôn a. Ngày 6 tháng 9, The Legend of 1900, phòng bán vé như cũ đang kể thuộc về nó kỳ tích. Làm The Sorcerer Apprentice, The Day After Tomorrow, X-Men, cái này ba bộ điện ảnh phòng bán vé đang không ngừng trượt xuống. Thậm chí trượt xuống đến 2.000 vạn đô la thời điểm. The Legend of 1900 lại ổn định cái loại này trượt xuống xu thế. Vẫn duy trì quốc tế 3.000 vạn đô la phòng bán vé trên dưới di động. Thậm chí dựa theo cái này điên cuồng xu thế. Tại toàn cầu phạm vi bên trong, bộ phim này vô cùng có khả năng phá 500 triệu đô la. 500 triệu đô la kinh người phòng bán vé, đã thẳng truy Hollywood đứng đầu tam bộ khúc phòng bán vé. Đây không thể nghi ngờ là làm người khiếp sợ. Giờ khắc này, Hollywood rất nhiều công ty giải trí rốt cuộc bắt đầu ngồi không yên. Sôi nổi thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm The Legend of 1900, các phương diện số liệu. Vạn nhất bộ phim này thật sự đuổi theo Hollywood đứng đầu tam bộ khúc phòng bán vé, cái này há chẳng phải là thực vả mặt. Tuy rằng bộ này The Legend of 1900 cũng là Hollywood điện ảnh, nhưng là cái công ty này mẹ nó là hoa hạ người công ty a. Hơn nữa diễn viên chính cũng là hoa hạ người. Rời à, Hollywood châu bò như vậy thần thánh địa phương, thế nhưng bị một cái hoa hạ người cấp phá kỷ lục. Loại cảm giác này là thiệt tình khó chịu a. Vạn nhất bộ phim này thành là Hollywood đứng đầu đệ tứ bộ điện ảnh, như vậy bọn họ mặt đều mau bị đánh sưng lên hảo sao? Không thể nghi ngờ, 9 tháng phân đối toàn bộ Hollywood tới nói là thuộc về một cái phi thường âm u, thực không thoải mái tồn tại. Đồng thời đối Winter tới nói cũng là có chút chứng đau. Một mặt hắn biết bộ này The Legend of 1900 khắp mọi mặt số liệu đều thực sinh mãnh, đồng thời điện ảnh chất lượng cũng phi thường cao, cái này phòng bán vé sinh mãnh cũng thực bình thường. Nhưng lệnh một mặt hắn lại có một loại thành là lão nhị thành vì bối cảnh bản về sau bị trấn áp, không khoái hoạt cảm giác, biết đánh không được ngươi, nhưng vẫn là không cam lòng tâm. Tóm lại, chính là loại cảm giác này. Đương nhiên, tại số 5 lúc rạng sáng, Hollywood sở hữu truyền thông đầu bản đột nhiên thực nhất trí xuất hiện đủ loại về nước Pháp bên kia tin tức, cái này xuất hiện tại Hollywood, chấn kinh Hollywood nam nhân. Tối hôm qua thế nhưng tại nước Pháp, các landing, cao ốc kinh hiện thần bí hoa hạ người. Người này thế nhưng là, hắn cũng tới cạnh tranh trận này đại ngôn tranh đoạt chiến. Hollywood chứ danh minh tinh điện ảnh Benjamin sân bay ngộ lạnh. Fan cùng nhận điện thoại người ca lốp thế nhưng làm đại ô long. Mà ô long đối tượng thế nhưng là, gheo giải trí kinh dùng thuốc lưu thông khí huyết đến liền mắng đổ ngu. Tiếp một nửa, thế nhưng đem người lưu ở nửa đường. Gheo tạo ngộ ký giả giận hận. Ngoặc kép, khi thấy cái tin tức này về sau, vừa mới tổ kiến hào đoàn phim, chuẩn bị bắt đầu quay game trong óc bên trong đột nhiên ngây dài. Theo sau, hắn đột nhiên nghĩ tới nhà mình lão bản đột nhiên đã nói với hắn lời nói. Từ từ, trên thế giới nghiêu bức nhất nhẫn kim cương, lão bản sẽ không phải là đi nước Pháp đoạt các landing đại ngôn đi. Nghĩ đến này thời điểm, James biểu tình đột nhiên liền trở nên dị thường xuất sắc. Khi hắn lại lần nữa nhìn xem chuỗi này giới giải trí đầu đề về sau, James đột nhiên càng thêm tin tưởng, lão bản thật đúng là đi đoạt lấy đại ngôn. Mụ đàn, lớn như vậy tin tức vì cái gì không cho ta độc nhất vô nhị báo nói? Hỗn đàn a, ngoạt tào, ta cướp được tin tức đều là second hand. A Viễn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không bao giờ lại là ta nhận thức cái kia A Viễn. ngươi đặc biệt, không được, không được, ngoặc kép, làm Chu Soái nhìn đến Hollywood đầu đề tin tức về sau. Tức bể phổi, không nói hai lời cùng công ty mấy cái biên tập nói một tiếng. Theo sau mang theo mấy cái học đồ khiêng camera thẳng đến nước Pháp mà đi. Dọc theo con đường này biểu hiện trên mặt toàn là dồn dập cùng không nói gì. Thậm chí ở phi cơ thượng thời điểm, hắn đều có chút ngại máy bay thật sự là phi đến quá chậm. Hận không thể lại cắm cái trước phun khí hỏa tiễn. Mẹ nó, đi chậm, đừng nói đại tin tức, ngay cả ăn canh đều uống không đến a. Chuyện lớn như vậy, A Viễn như thế nào cái gì cũng không nói. Còn giấu giếm, đây là cái ý gì? Cái gì? Người này, chạy nước Pháp đoạt đại ngôn đi. Không đúng, cái này đời ngôn phía trước không phải Benjamin tiếng hô rất cao sao? Thiên A, cái này hoa hạ người rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nào có thể làm như vậy bất ngờ không kịp đề phòng sự tình? Căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào a. Căn bản là không nghe nói qua hắn lần này đột nhiên tập kích a. Âm mưu, phác, đây nhất định là cái này hoa hạ người âm mưu. Hắn đặc biệt tra được Benjamin chuyến bay thời gian. Sau đó trước tiên một chút cầm Benjamin chuyến bay chặn lại. Thậm chí ở sân bay bên trên chơi âm mưu quỷ kế đem Benjamin nổi bật toàn bộ đoạt. Thảo, người này là thật sự không biết xấu hổ. Làm sao có thể như vậy hạ tam lãm? Ngoặc kép, mặt khác Hollywood công ty thấy một màn như vậy nhưng thật ra giống xem một chuyện cười giống. Nhau, mắng vài tiếng còn chưa tính. Nhưng Mỹ Liên tại thấy một màn như vậy lại tức nổ tung. Đúng vậy, Mỹ Liên lão bản công khai tại các nhà truyền thông lớn bên trên mắng Lục Viễn chính là một cái vô. Lại, không biết xấu hổ, hạ tam lãm, tóm lại, hắn vừa nghe đến Lục Viễn hai chữ liền tức điên rồi. Đủ loại mắng Lục Viễn nói đều từ hắn khẩu bên trong nói ra. Nhìn ra được, vị này tuổi trẻ lão bản tuyệt đối là thực căm hận Lục Viễn. Thậm chí là căm hận đến trong xương cốt. Benjamin là ai? Là Mỹ Liên người. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm. Là bọn họ Mỹ Liên dưới cờ cực kỳ có bài mặt nghệ sĩ chi nhất. Lúc này đây đi nước Pháp. Cái này, các landing, đại ngôn đối công ty bọn họ tới nói trọng yếu phi thường. Hơn nữa nghe nói, các landing, người phụ trách xuất sắc ở đối Benjamin cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này vô hình chi chung lại tăng lên lần này tiếp đại ngôn xác suất thành công. Tuy rằng không nói lần này đại ngôn là tình thế bắt buộc, nhưng cũng tuyệt đối là 89/10 sự tình. Nhưng là, cố tình vào lúc này, người Lục Viễn con mẹ nó gậy thọc cứt đột nhiên tới. Để tại Hollywood hào hào điện ảnh bức không trang, nhất định phải đi nước Pháp làm sự tình. Người đặc biệt, mắng thật lâu sau, Mỹ Liên lão bản đột nhiên lại cảm thấy có chút hủy khuất. Bọn họ Mỹ Liên làm cái gì? Nơi nào từng đắc tội ngươi Lục Viễn sao? Liền tính phía trước quả thật có chút ăn Tết. Nhưng phía trước Hollywood phong sát ngươi thời điểm. Là Gambia kêu gào đến tàn nhẫn nhất. Là bọn họ khởi đầu. Mà chúng ta Mỹ Liên tối đa chỉ là đi theo đám bọn hắn cùng nhau mà thôi. Ngươi cần thiết tóm được chúng ta chính là làm. Hơn nữa phía trước ngươi. Cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, cải biên quyền hay là chúng ta mua? Chúng ta tốt xấu cũng có qua nhất định hợp tác đi. Nhưng người rốt cuộc làm cái gì? Dêm đạo diễn bị ngươi đào đi cũng liền thôi. Ngươi không hài lòng, người mẹ nó còn đem đệ nhị hào đạo diễn Thompson cũng đào đi. Hành, liền tính Thompson bị đào đi. Chúng ta cũng liền nhịn, nhưng là hiện tại. Bây giờ làm gì? Ngươi lại con mẹ nó đem ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta đại ngôn. Lại mẹ nó ngấm ngầm giở trò hố đến Benjamin. Ngươi đối với chúng ta là có bao nhiêu thù a ngươi? Nghĩ đến này thời điểm, Mỹ Liên lão bản quả thực muốn giết người. Ngày hôm sau, Lục Viễn từ trên giường bò dậy. Lục Viễn lắc lắc đau đớn đầu. nhất thời ở giữa có chút mờ mịt cùng mất trí nhớ. Đương nhiên hắn cũng không khẩn trương, như vậy uống say rượu tình huống hắn đã trải qua qua thật nhiều lần. Hắn đã thành thói quen, thanh tỉnh về sau, hắn mặc xong quần áo quần từ trên giường bò lên, không được làm đứng lên thời điểm. Hắn phát hiện quần áo của mình quần giống như phá đến rối tinh rối mù. Lục Viễn liền rất xấu hổ. Hắn nhớ rõ lúc mình tới ăn mặc thật chỉnh tề, cũng không có như vậy phá a. Như thế nào? Đây là như thế nào hồi sự tình? Theo sau, hắn đi mấy bước, phát hiện toàn thân cơ bắp đều có một tí tẹo như thế sinh đau. Loại này đau giống như có một tí tẹo như thế kéo thương cảm giác. Vừa lúc đó cửa mở, Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết ôm quần áo cùng đồ lót đi tới. Tỉnh, ta đây là, Vĩ Tuyết, ngươi váy dài thật tốt xem. Lục Viễn nhìn xem quần áo của mình quần, lại nhìn xem Vương Vĩ Tuyết cũng thay đổi một thân quần dài trắng tinh sau tức khắc ngẩn ngơ. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua Vương Vĩ Tuyết ăn mặc là một kiện quần dài màu lam. Chẳng lẽ là váy của nàng cũng phá? Đừng loạn ca ngợi, mặc vào đi, ta quần áo đây là. Hỏi ngươi a, ta đêm qua ngươi lăn lộn mù quáng cái gì? Chính ngươi không biết. Không biết, được rồi, không biết liền không biết. Ta đi giúp ngươi phao ly trà. Thật là, ngủ đều ngủ đến không thành thật. Vương Vĩ Tuyết phức tạp nhìn thoáng qua Lục Viễn, theo sau lắc đầu, như thế nào không thành thật? Ta thật không hiểu nói ta làm cái gì. Lục Viễn mặc quần áo tử tế, tuy rằng mặt ngoài có chút hủy khuất cùng mờ mịt, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn mà cảm giác đêm qua tuyệt đối là thực kích thích một đêm. Đương nhiên, rất nhiều thứ đều không biện pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Lục Viễn, làm sao vậy? Về sau tại ta ngủ thời điểm, ngươi cũng muốn thành thành thật thật ngủ, không cần lăn lộn mù quáng, bằng không ta không thu tay lại được. Cái kia đêm qua, Lục Viễn mơ hồ nhớ kỹ, giống như đêm qua xác thật đã xảy ra một ít chuyện. Từ từ, hắn mơ một giấc mơ, giống như mơ thấy chính mình là Phật Sơn Hoàng Phi Hồng. Sau đó cái kia một thân Phật Sơn vô ảnh cước đá đến đó là lẫn làm thuận lưu. Ta nên không biết, phốp, đây con mẹ nó chính là cái gì kê nhi mộng a. Uống rượu uống đến một nửa Lục Viễn đột nhiên liền phun. Khạc, khạc, khụ, uống chậm một chút, Vương Vĩ Tuyết vô ngữ mà nhìn không ngừng ho khan Lục Viễn. Tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười. Vĩ Tuyết, ta đêm qua là không phải nói một ít nói bậy bạ đồ vật. Sau đó, cái này thật không có. Chính là hai tay hai chân không ngừng nghỉ. Ta đem ngươi hai tay hai chân giữ lấy ngươi mới an ổn điểm. Chấm ngoặc kép, nghe được này thời điểm, Lục Viễn vạn phần xấu hổ. Thậm chí, còn có một tí tẹo như thế muốn khóc. Đúng rồi, không trò chuyện này đó. Ngươi tính toán kế tiếp làm sao bây giờ? A, cái gì kế tiếp? Ngươi xem Hollywood đầu đề đi. Benjamin lão bản đều tại Hollywood trên truyền thông công khai mắng ngươi. Ngươi lần này tới nước Pháp rốt cuộc là tới mua nhẫn kim cương hay là cố ý ghê tởm Mỹ Liên? Lục Viễn, ngươi giống như đặc biệt chán ghét Mỹ Liên. Cái gì ngoạn ý? Ngươi xem. Lục Viễn tiếp nhận Vương Vĩ Tuyết di động, khi thấy Hollywood bên kia Mỹ Liên tiếng mắng về sau, hắn trong nháy mắt hủy khuất. Thật sự, cái này liền giống như người ở nhà bên trong ngồi, nồi từ bầu trời tới, lại còn có hung hăng mà khấu tại ót của mình bên trên. Cái này, chấm ngoặc kép, Vĩ Tuyết, cái này hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta a. Đây hoàn toàn là trùng hợp, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ta cùng bọn hắn thật sự không gì quan hệ. Ta cũng không có nhằm vào bọn họ công ty a. Ta càng không chán ghét công ty bọn họ. Cái này, đây cũng quá mẹ nó xạo đi. Còn có thể như vậy chơi. Ngoặc kép,